Thập niên 90 tôi kết hôn với người giàu nhất. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ đó không biết ngươi ly hôn, ngươi nói với cô ấy nửa năm sau đó liên lạc. Cô ấy sợ ngươi hoàn toàn cắt đứt với cô ấy, chắc chắn sẽ lắng nghe ngươi lý phụ ly mẫu lúc này đã biết ước hẹn nửa năm. Nghe vậy cũng không thể trách cô tuyên bố ly hôn, hại hai vợ chồng họ không có mặt mũi, chỉ trách con trai sống tốt quá lâu, phiêu không biết họ mình là gì. Ngày thường Lý gia rất hòa thuận, Lý Hữu Lương biểu hiện cũng tốt, ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ ly hôn. Đến nỗi hàng xóm không dám tin từng người một, thường xuyên gặp mặt câu đầu tiên, ngài ăn sao? Toàn bộ biến thành, nghe nói, Lý Hữu Lương và Lâm Vân Hương ly hôn sao? Lý Hữu Lương đưa mẹ con Lâm Vân Hương đến ngõ nhà mẹ để nàng dễ trở về, cả tiểu khu đều biết. Vừa nhìn không giấu được, Lý Hữu Lương về đến nhà liền gọi điện thoại cho bằng hữu. Không ai được nói cho người phụ nữ kia biết anh đã ly hôn. Đáng tiếc là đã muộn, Lâm Vân Hương xuống xe không về nhà, Lý Hữu Lương đi xa. Cô xách túi kéo con trai đến buồng điện thoại công cộng, gọi điện thoại cho bạn Lý Hữu Lương, hỏi số điện thoại của người phụ nữ kia. Bằng hữu nào dám xen vào chuyện này, từ chối nói không biết. Lâm Vân Hương muốn bái phỏng hắn, bạn Lý Hữu Lương không thể không nói cho nàng biết số máy. Lâm Vân Hương lười tiếp xúc với người phụ nữ không hề liêm sỉ, chỉ để lại tin nhắn cho cô. Lý Hữu Lương ly hôn, lúc người phụ nữ kia vui vẻ đi tìm Lý Hữu Lương, Lâm Vân Hương về nhà. Lâm Vân Hương thấy người nhà mẹ đẻ không dám nói ly hôn, sợ cha mẹ sợ hãi. Cô ấy nói Lý Hữu Lương có người bên ngoài, cô ấy muốn ly hôn. Lâm Vân Hương cho rằng cha mẹ sẽ an ủi nàng, hoặc là tìm Lý Hữu Lương tính sổ sách, giáo huấn hắn một trận. Kết quả ba cô chê cô mất mặt, ngay cả đàn ông cũng lung lạc không được, làm mù mặt. Mẹ cô khóc nức nở, người còn trẻ như vậy, nuôi một đứa bé, sau này sẽ sống như thế nào a? Chị dâu nàng mặt mày trừng mắt. Trong nhà tổng cộng 3 gian phòng, ly hôn trở về ở chỗ nào? Anh trai cô ấy quan tâm cô ấy có thể chia được bao nhiêu tiền, công ty và xe của Lý Hữu Lương thuộc về ai? Điều này so với việc Lâm Vân Hương phát hiện Lý Hữu Lương bên ngoài có người còn khiếp sợ hơn. Trái tim Lâm Vân Hương nguội lạnh, người nhà như vậy không cần cũng được. Nhưng làm sao có thể khiến bọn họ chó gấp gáp nhảy tường. Nàng mượn cơ hội trở mặt a, Lâm Vân suy tư một lát quyết định nói ra nàng đã ly hôn. Không ngoài dự đoán của nàng, ông Lâm tức giận đến dậm chân, chỉ vào Lâm Vân Hương mắng, còn mặt mũi trở về. Anh có muốn làm tôi tức chết không? Lâm Vân Hương ngay sau đó nói Lý Hữu Lương cho cô một khoản tiền. Ba cô tức giận chợt tiêu tan, miễn cưỡng khen một câu. Coi như ngươi có đầu óc, mẹ cô ấy nắm tay cô ấy liên tục khuyên nhủ. Ly thì rời đi, Lý Hữu Lương không phải đồ vật, đuổi ngày mai tìm người tốt hơn hắn. Anh trai cô ấy rất hài lòng, chỉ biết em gái tôi sẽ không tiện nghi tên khốn kiếp đó. Chị dâu nóng bỏng tiếp nhận đứa bé, từng ngụm từng cái. Tiểu ngoan ngoan. Cháu trai lớn, mở ôm, Lâm Vân Hương chịu đựng buồn nôn ở nhà mẹ đẻ đón Tết Nguyên Đán. Mùng 2 Tết, Tứ Cửu Thành có khuê nữ về nhà mẹ đẻ nói. Lâm Vân Hương đại ca cùng cháu trai cùng chị dâu về nhà mẹ đẻ. Cha của Lâm Vân Hương dẫn theo con trai Tiểu Bắc đi chơi. Lâm Vân Hương không ngẩng đầu cũng biết người đưa cho nàng cái bình men là ai. Lâm Vân Hương tiếp tục khom lưng phơi quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ quần áo cuối cùng được dựng lên dây thừng, và các xi lanh men vẫn còn. Trước đây có lẽ không phải 100, hiểu mẹ cô ấy, từ nửa tháng trước đã chết với người nhà, vô luận người nhà làm cái gì cô cũng nhịn không được suy nghĩ nhiều, lúc này mới phát hiện từ lúc cô nhớ kỹ, lúc sinh bệnh mẹ cô cũng chưa từng bưng cơm rót nước cho cô. Xem ra mẹ cô ấy có ý đồ không nhỏ, Lâm Vân Hương thần sắc không thay đổi tiếp nhận cái bình men. Tại sao mẹ không đi ra ngoài với ba? Người bà dẫn Tiểu Bắc đi chơi, tôi đi theo qua tính là cái gì? Phùng Quế Chi nhìn thấy tay khuê nữ đỏ bừng, mẹ rót cho ngươi một bình nước muối ấm tay. Lâm Vân Hương đáy lòng khiếp sợ, đây là định gõ vỡ xương cốt của nàng để hút tủy xương sao? Không cần, Lâm Vân Hương nói ra lúc có tiền đã đoán được cha mẹ sẽ tính toán tiền của nàng. Bọn họ nhịn xuống nữa, Lâm Vân Hương cũng nhịn không được. Phùng Quế Chi khuyên, vậy hai mẹ con chúng ta trở về phòng. Bên ngoài một cơn gió, lạnh một cách kỳ lạ, trước tiên đi vào đưa cho Lâm Vân Hương một cái băng ghế, lại lấy bánh đậu xanh trên bàn ăn ra, bảo Lâm Vân Hương ăn một chút. bánh đậu xanh vẫn do Lý Hữu Lương mua. Lý Hữu Lương rất rõ ràng hai vợ chồng nhạc phụ nhạc mẫu, hai vợ chồng có đức hạnh gì. Lâm Vân Tây không tới cửa, bọn họ nhất định sẽ oán giận trong nhà không có tiền không lương thực. Lâm Vân Hương mang theo túi lớn túi nhỏ, bọn họ nỡ mua 2 cân thịt. Cách Chương.